Chương 790, cực hạ. Thanh liên tham thiên lăng trần trường kiếm trong tay xoay tròn, một đạo kiếm khí khổng lồ thanh liên khỏe mạnh lớn lên, nhanh chóng hóa thành cao vài chục trượng đại, mà còn không ngừng bằng tốc độ kinh người bành trướng. Tất cả ý chí thể, chỉ cần hơi hơi va chạm vào kiếm khí thanh liên, liền lập tức sụp đổ, bị sống sờ sờ địa nghiền nát ra. Thứ 6 giam thế giới tiêu thất, thay vào đó, là thứ 7 giam thế giới. Đến thứ 7 giam, lăng trần áp lực lại biến lớn một chút, phía trước không cần kiếm chiêu liền có thể tùy tiện qua cửa. Đến thứ 6 giam thời điểm, lăng trần bắt đầu vận dụng kia sở trường kiếm chiêu, mà tới được thứ 7 giam, đã có thể không phải là vô cùng đơn giản một hai chiêu có thể hoàn thành rồi. Lăng trần liên tiếp xuất kiếm, liên tiếp thi triển ra 7 chiêu xích thiên kiếm phương pháp, phá hết 64 đạo ý chí thể liên thủ, đem tất cả ý chí thể toàn bộ chém giết. Đệ bắt giam, không biết là cái gì nha độ khó thông qua thứ 7 giam, thân thể của lăng trần một hồi chấn động, chuyển tống đến đệ bắt giam. Ngoại giới, cái gì nha, còn không có khảo thí xong, chẳng lẽ hắn đánh tới đệ bắt giam? Không ít người bắt đầu lưu ý lăng trần, bọn họ thấy rõ ràng, lăng trần là tại lăng âm sau khi tiến hành khảo thí. Hơn nữa nhìn bộ dáng lăng âm hẳn là cùng lăng trần quan hệ không phải là nông cạn, nói không chừng, lăng trần này cũng là thiên tài. Ngay tại bọn họ nghị luận trong đó, kia khảo thí trụ trên hào quang, đã đạt đến đệ bắt đoạn. Lợi hại chỉ cần tại đệ bắt giam chống đỡ trên một lát thời gian, liền có thể dạy đến top 30 tên, nếu như có thể đả thông đệ bắt giam, vậy lợi hại, nói không chừng thật có thể đưa thân tiến top 5, muốn biết rõ càng đi tới, độ khó càng lớn, nhân số càng ít. Top 5 OH Mi Gỗ Sông rất không có khả năng A, top 5 đều là tuyệt thế yêu nghiệt, gần 500 năm cũng liền như vậy mấy cái, đâu như thế dễ dàng đản sinh. Thế nào sẽ không có khả năng, đã vừa mới ra đời một cái top 10, lần này xuất cái top 5 xảy ra chuyện gì? Nay sử sách trên tường tổng cộng 100 người, có thể đả thông đệ bắt giam chỉ có 5 người, có thể nghĩ, đệ bắt giam độ khó lớn đến bao nhiêu? Nay đối với huynh muội đến tột cùng là cái gì nha? Địa vị Diệp Minh, Vũ Văn Kiệt cùng Đồng Diệu Thiên tam đại tiềm long bảng cao thủ sắc mặt ngưng trọng, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn thu hồi lòng khinh thị, cảm giác có chút chết lặng, hai người kia chỉ sợ là nơi nào đến ẩn thế thiên tài, tuyệt đối không thể khinh thường. Đồng Diệu Thiên nói, tư chất đích xác rất cao, nhưng muốn trở thành tương lai thiên tài tranh phong một trong những nhân vật chính, như trước kém một chút, ngươi nên biết những cái kia gia khỏa có nhiều biến thái. Chưa hẳn, như người này có thể tiến nhập top 5. Kia Diệp Minh mục quang sáng rực địa nhìn qua kia khảo thí trụ, tương đồng kiếm khách, hắn rất muốn nhìn xem Lăng Trần có thể đi đến một bước kia, có hay không có thể đánh đến thứ 9 giam. Thứ 9 giam là vạn niên thanh sử tường khảo nghiệm cuối cùng nhất một cửa, đạt tới thứ 9 giam, không thể nghi ngờ có nghĩa là tư chất cũng liền đạt đến một người tuổi còn trẻ một đời đỉnh phong. Lúc này, tại kia sử sách tường bên trong thế giới, đệ bắt giam không gian. 128 đạo kiếm khách di trí thể cứ thế xuất hiện, rầm rạp chẳng chịt, phảng phất tạo thành một đạo khổng lồ kiếm trận, đem Lăng Trần cho trùng điệp vây quanh. Những cái này kiếm khách, hết thể đều thân mặc một thân thanh y, cầm trong tay trường kiếm, phảng phất cùng xung quanh rừng trúc hòa làm một thể. Siêu siêu siêu, vừa mới rời đi mấy đạo nhân ảnh bỗng nhiên tiêu thất ở chỗ cũ, bọn họ thoáng hiện, đồng thời đánh ra trường kiếm trong tay, nhất thời, hơn 10 đạo trường kiếm hóa thành hơn 10 đạo bóng kiếm, đồng thời bắn về phía Lăng Trần. Phốc phốc phốc phốc phốc, hơn 10 đạo bóng kiếm oanh xuất tại trên người Lăng Trần, đem thân thể của Lăng Trần cho xuyên qua được thành tổ ong. Thế nhưng Lăng Trần bản thể lại sớm đã không còn chỗ cũ, hắn tại vừa mới kia hơn 10 danh kiếm khách xuất kiếm thời điểm, đã trước một bước thiểm lược ra ngoài, đi tới những cái kia kiếm khách trước mặt, một kiếm tướng những cái kia trong tay không có kiếm kiếm khách cho chém thành hai đoạn. Bất quá nên tiếp Lăng Trần lại là càng thêm hung hãn thủy triều, còn lại nhưng có hơn 100 danh kiếm khách lao đến, như sàng sông chi khanh. Xích Thiên kiếm trận, thủ kiếm như sơn, Lăng Trần đem Xích Thiên kiếm trận thanh toán xuất ra, dậm dạp chẳng chịt kiếm khí thủ hộ ở quanh thân, hình thành một đạo rừng kiếm, cùng kia từng tên một xung phong liều chết tới kiếm khách ngang nhiên đan chéo cùng một chỗ. Lúc này, tại kia ngoại giới chân long các bên trong, Lăng Trần trước người khảo thí trụ kịch liệt lóe lên. Xem ra vượt qua hải tình huống rất kịch liệt, e rằng Lăng Trần huynh đã hãm vào khổ chiến. Thẩm Thiên Lãng mục quang nhìn chằm chằm kia một đạo khảo thí trụ, vẫn không nhúc nhích. Đệ bắt giam thế nhưng là có 128 đạo thực lực cùng cấp người khiêu chiến ý chí thể, muốn qua cửa, độ khó vô cùng to lớn. Diệp Minh đám người cũng là nhìn chằm chằm khảo thí trụ. Không sai biệt lắm cũng chấm dứt. Đệ bắt giam, hẳn là người này cực hạn. Vũ Văn Kiệt cùng sắc mặt của Đồng Diệu Thiên đều có chút khó coi, nguyên bản hôm nay bọn họ mới hẳn là chân long các này vai chính, không nghĩ tới lại đột nhiên toát ra Lăng Âm cùng Lăng Trần huynh muội, cướp đi mọi ánh mắt cùng lực chú ý, để cho bọn họ ngược lại biến thành phối hợp diễn. Nếu là Lăng Trần xông qua đệ bắt giam, kia tất nhiên có thể đứng hàng top 5. Trúc trong võ lâm, kiếm khí bắn ra bốn phía, từng tên một kiếm khách trước buộc sau kế địa phóng tới Lăng Trần, bất quá bây giờ kiếm khách số lượng so với lúc trước đã thiếu đi rất nhiều, hơn phân nửa đã bị đánh chết. Chỉ hứa thân thể lăng xe chạy không gãy tránh đi một mảnh kiếm quang, đồng nhiên sau lui lại là tránh đi một mảnh kiếm quang, thân thể hóa ảnh, kề sắt đất mà đi, lần nữa tránh đi một mảnh kiếm quang. Lăng Trần đem khinh công kỹ xảo dung nhập vào kiếm pháp kỹ xảo, tránh né đồng thời, cũng ở công kích đồng thời, cũng ở tránh né, không biết là tránh né hay là công kích, chỉ biết đã vô pháp khóa chặt thân hình của hắn, hoa mắt. Xoẹt một mảnh thẳng tắp trên ba cái đầu người toàn phi, Lăng Trần ngừng lại thân hình, quay đầu, tất cả giả thuyết ý chí thể toàn bộ tiêu tán. Thứ 9 giam bắt đầu Lăng Trần mục quang lợi hại nhìn chằm chằm phía trước. Ô ô ông ba ô nở dê ong không gian ba động thanh âm liên miên không dứt, theo thanh âm vang lên, từng mảnh thân ảnh xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt, mười phần làm cho người ta sợ hãi. Trong nháy mắt qua sau, tại Lăng Trần quanh thân trăm mét ra ngoài hiện 128 người mẫu hồ kiếm khách. Kiếm khách tuy không khí trầm lặng, không có sinh mệnh khí tức, nhưng lượn lờ tại bên ngoài cơ thể kiếm khí cực kỳ cường đại. 256 danh kiếm khách kiếm khí hội tụ cùng một chỗ. Hoang vu đại địa không lý do xuất hiện rất nhiều rậm rạp vết kiếm, một cô vô hình sóng xung kích khuyết tán ra. Chém nếu là đổi thành người bình thường, khẳng định trước cực nhanh tránh đi, vậy sau rồi mới tìm kiếm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, cho dù cơ hội không lớn. Cũng so với thoáng cái đối mặt 256 danh kiếm khách mạnh mẽ, 256 danh tu vi ý chí không kém cỏi kiếm của mình khách tập thể phát động một vòng công kích, vậy khẳng định ai cũng ngăn không được, nhất định phi hôi yên diệt. Thế nhưng là Lăng Trần lại phản một con đường riêng mà đi triệt hồi hộ thể chân khí, thi triển khinh công ra, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, điên cuồng phóng tới rậm rạp chẳng chịt kiếm khách. Suy suy suy suy suy suy phía trước nhất hơn 10 danh kiếm khách giơ tay lên. Trường kiếm rơi sang tháng răng hình dáng lăng lệ kiếm khí, giúp nhau đan chéo cùng một chỗ, giống như tấm lưới lớn vẩy hướng Lăng Trần. Ba người đến trên đường, Lăng Trần rồi đột nhiên ra tốc, lúc này mới là hắn chân chính tốc độ cực hạn. Hơn 10 đạo kiếm khí thiết cắt tại thân thể của hắn sau kích thích một luồng sóng rung động hình dáng không gian gợn sóng, mà hắn bản thân từ kiếm khí trong khe hở xuyên qua, trường kiếm trong chớp mắt ra khỏi vỏ, vừa lên tới chính là vô kiên bất tồi. Không có gì không phá một chiêu loa toàn luyện ngục, trong đám người rơi xuất một đạo to lớn đinh ốc hỏa diễm kiếm khí. Sáu cái đầu người toàn phi lên, Lăng Trần bỗng nhiên liễm tức, hóa thành bóng đen sát mặt đất trượt ra ngoài, xuyên qua trong đám người. Tại hắn kề sát đất mà đi trong chớp mắt, chí ít có 7-8 đạo bóng đen giao thoa mà qua kia lăng lệ kiếm quang trực tiếp ở trong hư không cắt ra từng đạo đen ấn. Nếu là Lăng Trần tốc độ chậm một chút, phản ứng chậm một chút, hơi có do dự, hoặc là tiếp tục sát lục, tại đây 7-8 đạo kiếm quang dưới tuyệt đối là phân thi kết cục. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.